Thiên Kiều chi nữ Thái tử phi đại giá đáo. Chương 83, cô rất giống muội muội tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện y học lúc này tại phòng luyện dược của viện y học có hai con người đang chăm chỉ thảo luận, luyện tập bên trong đó. Khỏi nói cũng biết đó là Vũ Văn Minh Chiết và Mộ Dung Yến Oanh. Đây là kết quả rút được, Yến Oanh, muội thử làm đi. Vũ Văn Minh Chiết đưa bản kết quả luyện dược cho Mộ Dung Yến Oanh. Được nhưng sẽ mất thời gian đấy. Mộ Dung Yến Oanh nhận lấy mà suy ngẫm, không sao, muội cứ từ từ mà làm, để muội không bị ảnh hưởng ta đi ra ngoài một lát. Vũ Văn Minh Chiết đứng dậy, Mộ Dung Yến Oanh gật đầu không nói gì. Vũ Văn Minh Chiết ra ngoài đóng cửa lại rồi đi mất. Viện học nghề, nhiều năm vẫn không bỏ được thói quen này. Cũng đúng, đã là thói quen thì rất khó bỏ. Kỳ Nguyệt ngồi trong đình gầy đàn, vẫn vậy, thuần thục không kém gì 7 năm về trước mà âm địa còn mềm mại, du dương hơn rất nhiều. Phải nói hiện tại tài nghệ của nàng mà đứng thứ hai thì không một ai dám nhận vị trí thứ nhất. Chợt tiếng bước chân nhẹ tiến tới chỗ nàng, cảnh giác được nàng thôi không gầy đàn nữa. Ta tưởng Hoài An Thế Tử đang cùng Mộ Dung tiểu thư luyện tập chế tạo đan dược sao tự dưng giờ lại rảnh rỗi tới chỗ ta vậy. Ung dung, người đến chỗ nàng là Vũ Văn Minh Chiết, nàng ung dung, thản nhiên nhưng cũng mấy phần lạnh nhạt. Đến nói chuyện với bằng hữu thôi thưa Kỳ Nguyệt quận chúa. Vũ Văn Minh Chiết mỉm cười. Cũng đúng, nàng với hắn đúng là có quan hệ bằng hữu nên hắn đến đây tìm nàng cũng không có vấn đề gì cả. Ta có nghe Yến Oanh nói quận chúa đây cũng biết luyện dược và còn luyện dược rất giỏi không biết có thể thỉnh giáo không? Mở lời hỏi ý nàng, Yến Oanh, thật không biết từ lúc nào Vũ Văn Minh Chiết lại gọi thân mật như vậy với một nữ tử. Vũ Văn Minh Chiết tuy ôn nhu nhưng hắn lại không thích ở gần nữ tử chứ đừng nói tiếp cận lại gọi thân mật như vậy. Việc hắn kết giao bằng hữu với nàng đã là lạ nhưng không đến nỗi gọi thân mật giống Mộ Dung Yến Oanh. Xem ra Hoài An Vương phải chuẩn bị đến việc có tìm con dâu nha. Được thôi, tiện đây ta có thể chiêm ngưỡng tài năng của Hoài An Thế Tử. Nàng nhếch môi cười đầy tà mị, Vũ Văn Minh Chiết bước vào trong đinh và ngồi xuống đối diện nàng. Tiện tay nàng lấy từ nạp giới ra một cái lò luyện đan cao cấp. Vũ Văn Minh Chiết thì không mảy may quan tâm lắm, bọn họ bắt đầu việc luyện đan. Vì đơn giản là thỉnh giáo nên bọn họ chỉ luyện trị thương đan còn cấp đan thì tùy. Đầu tiên là nàng, không mất nhiều thời gian nàng đã luyện xong trị thương đan nhất phẩm. Kỳ Nguyệt quận chúa quả là bất phàm, thời gian chưa tới một khắc liền luyện xong trị thương đan mà còn là nhất phẩm. Vũ Văn Minh Chiết khen ngợi, Thế Tử đến lượt ngài, nàng không quan tâm đến lời khen ngợi mà nhắc nhở hắn. Không thích mất thời gian, Kỳ Nguyệt quận chúa cô rất giống muội muội ta đấy, Vũ Văn Minh Chiết thuận miệng nói ra. Muội muội, Vũ Văn Minh Chiết có muội muội, nàng có nghe nhầm không? Kiếp trước nàng không hay biết gì việc này, vậy mà sao bây giờ lại? Cũng rất lạ, không một ai biết rõ mẫu thân của Vũ Văn Minh Chiết là ai, thậm chí nàng còn nghe rằng Hoài An Vương không hề thành thân. Vì vậy đa số mọi người đều nói Vũ Văn Minh Chiết là được Hoài An Vương nhận nuôi từ bên ngoài. Nàng lại càng không hiểu, Vũ Văn Minh Chiết và Hoài An Vương có diện mạo giống nhau tới 7-8 phần. Lại nói về thiên phú luyện dược sư của hắn vô cùng cao nếu nói hắn là được nhận nuôi từ bên ngoài có phải rất nực cười không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu vậy thì hắn làm sao mà có muội muội chứ? Điều này thật lạ, chẳng lẽ đằng sau nó còn có bí mật gì ư, mà khoan bí mật. Nàng chợt nhớ trước đây Vĩ cũng nói mẫu thân nàng có bí mật sau này mới nói nàng biết. 7 năm rồi, có lẽ lúc này nàng kêu nó nói bí mật cho nàng biết rồi. Ngay lúc này nàng cũng chẳng còn tâm trạng thỉnh giáo hay luyện dược gì nữa nên đành lên tiếng. Thế tử ta hẹn ngài hôm khác lại tới thỉnh giáo. Bây giờ ta không có tâm trạng nữa, vậy ta không làm phiền quận chúa nữa. Cáo từ, Vũ Văn Minh Chiết dậy rồi rời đi, nàng không nói gì mà chỉ nhìn theo hắn cho tới khi hắn đi khuất. Trong lòng tự hỏi, rốt cuộc bí mật các người có bao nhiêu vậy? Nhưng nàng lại thấy nực cười vì chính bản thân nàng cũng có bí mật giấu mọi người mà. Cách chương.